Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 941, hứa thanh cấm khu. Thần tử kêu rên, lưng giáp màu đỏ tía, cái cổ uốn lượn như bán nguyệt, cùng với cái đầu hình tam giác kia, tản mát ra từng trận khí tức đáng sợ. Sáu chân trắng kiện, móng vuốt sắc bén, còn có cái đuôi dài nửa thân thể kia, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy trở ngại. Lộ ra ý khủng bố, nhất là từ đầu cho đến đuôi, mọc ra từng cây xích sắc, lóng lánh huyết quang, cùng bầu trời màu đỏ đáp lại. Đây, chính là thần tử, trước mắt chúng tại lao ra từ hố sâu xuất hiện ở khổ sinh sơn mạch. Lan tràn khắp sơn mạch, sự hỗn loạn, điên cuồng, đói khát, thể hiện đầy đủ trong chúng. Nơi đi qua, vạn vật đều là đồ ăn của chúng. Nhất là sau khi ngửi thấy mùi huyết đồ ăn, những thần tử này hai mắt lộ ra tham lam, theo khí tức, nhằm phía trong khổ sinh sơn mạch từng cái tông môn cùng với thành trì. Từ bầu trời nhìn lại, mặt đất như nhấc lên hồng chiều, nhanh chóng lan tràn, trong lúc nhất thời, tiếng giống làm người ta sợ hãi, rung chuyển tâm thần, truyền khắp thiên địa, tu sĩ nghe được, không khỏi kinh hãi, phàm tục lắng nghe. Toàn bộ hoảng sợ, mà đối mặt với tất cả, vô luận là phàm tục hay là tu sĩ đều rõ ràng. Bọn họ, trốn không thoát, vì thế, một hồi đại chiến sắp triển khai bên trong khổ sinh sơn mạch. Từng cái thế lực trận pháp mở ra, từng cái tu sĩ phát ra hò hét, muốn đi, ngăn cản những này hung thần ác sát, nhất là thủ phong nhất tộc. Toàn tộc xuất động, sẵn sàng đón địch, xa xa. Hồng triều điên cuồng mà đến, thậm chí bên trong rất nhiều thần tử bị huyết thực kích thích dưới, đã nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt, liền muốn xông tới, nhưng ngay tại khổ sinh sơn mạch tu sĩ thể xác và tinh thần rung động. Bên trong làm tốt hết thảy chuẩn bị, đại chiến hết sức căng thẳng thời. Điểm, một tiếng hừ lạnh, từ trên cao truyền đến, tiếng hừ này mang theo uy lực kinh thiên, rơi vào trong tai chúng sinh. Tựa, như thiên lôi, làm cho tất cả mọi người lâm vào thất thần, mà không đợi, trong lòng bọn họ bốc lên hoảng sợ. Những thần tử như yêu ma kia, một, đám bỗng nhiên thân thể run rẩy, ngẩng đầu hướng về bầu trời phát ra, tiếng gào thét thê lương. Nhưng tiếng gào thét này không có tác dụng gì, phảng phất có một cái không nhìn thấy đại thủ, từ trên trời rơi xuống, bao, trùm toàn bộ khổ sinh sơn mạch. Hình thành một cỗ áp bách cực lớn, rơi vào những thần tử này trên người. Tiếng nổ vang, ở cái chớp mắt này ngập trời mà lên. Vô số thần tử bối, giáp sụp đổ, ở trong tiếng kêu thảm thiết bị trực tiếp đè ép thành thịt bùn. Máu thịt mơ hồ, sụp đổ nổ tung, mười không còn một, toàn bộ khổ sinh sơn mạch, đều kịch liệt lay động. Bên trong những cái kia các tông môn thế lực bên trong tu sĩ. Đều là con mắt mở to, nội tâm sóng to ngập trời. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía xuất hiện ở trên bầu trời ba đạo thân ảnh. Xuất thủ, là chính giữa một vị lão gia gia. Mặc Quy, thế tử thản nhiên mở miệng, hư vô bên cạnh trong nháy mắt vặn vẹo. Thân ảnh Mặc Quy lão tổ trong nháy mắt di chuyển mà đến. Sau khi xuất hiện hắn lập tức quỳ lại lớn tiếng tuân mệnh. Vãn bối ở đây. Mà Mặc Quy xuất hiện, khiến cho khổ sinh sơn mạch chúng tu, lập tức ánh mắt rơi lại. Bọn họ phần lớn gặp qua Mặc Quy lão tổ, dù sao đối phương danh vọng, tại toàn bộ khổ sinh sơn mạch, số một số hai, tàn dư chi thú, người dẫn người xử lý. Tuân pháp chỉ, Mặc Quy lớn tiếng mở miệng, trong lòng vô cùng kích động, tràn ngập, cảm giác an toàn nồng đậm. Hắn lập tức hàng lâm đại địa lấy danh vọng, trực tiếp thống lĩnh toàn bộ, khổ sinh sơn mạch tông môn, bắt đầu có thứ tự tiêu diệt, về phần giữa không trung thế tử cùng Minh Mai công chúa. Bọn họ cũng, không ở chỗ này dừng lại, mà là mang theo hứa thanh rời đi. Lúc xuất hiện, đã ở nơi những thần tử kia xuất hiện, đây là một chỗ hố sâu thật lớn, bên trong lóe ra hồng mang, còn có âm. Thanh dầu dĩ từ bên trong truyền ra, giống như tiếng tim đập, rơi ở bên, ngoài, hóa thành nổ vang, Thế tử cùng Minh Mai công chúa cúi đầu nhìn về phía xa. Hứa Thanh đi theo sau. Ánh mắt cũng rơi vào trong hố sâu. Đoạn đường này bay tới. Hắn thấy được quá nhiều thần tử. Mặc dù lúc trước bị thế tử hừ lạnh dưới. Toái diệt vô số. Nhưng nơi này còn có không? Ít thần tử đang lục tục từ phía dưới hố sâu gào thét mà ra. Hứa Thanh, bên ngoài những thứ này liền giao cho ngươi, lấy ngươi bây giờ chiến lực, kiên trì một đoạn thời gian không ngại, cũng coi như đối với ngươi một lần ma luyện. Thế tử nói xong, nhìn về phía Minh Mai công chúa bên cạnh. Minh Mai công chúa sau khi gật đầu, hai người đồng thời đi ra, thẳng đến hố sâu, sát na tiến vào bên trong, hướng về chỗ sâu mà đi. Hứa Thanh không chần chờ. Sau khi thế tử cùng Minh Mai công chúa rời đi, hắn cúi đầu nhìn thủy triều đỏ không ngừng xuất hiện phía dưới. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mà sự tồn tại của hắn cũng lập tức khiến cho đại địa những thần tử kia chú ý. Khát vọng đối với huyết thực là bản năng của những thần tử này. Tựa hồ ở trong cảm giác của chúng, khái niệm sợ hãi này rất khó bị kích phát ra. Nhiều hơn nữa là hỗn loạn và điên cuồng. Khí tức trên người Hứa Thanh cũng phảng phất càng thêm thơm ngọt. Vì thế chúng nó điên cuồng càng thêm mãnh liệt. Ở trong gào thét bén nhọn, thẳng đến Hứa Thanh. Huyết mạch của chúng có thể không để ý thuật pháp của quá nhiều tu sĩ. Tốc độ của chúng càng kinh người, mà thần tính ba động trên người đủ để phá vỡ hết thảy trở ngại. Nhất là sinh mệnh chi lực ngoan cường đến cực hạn. Lúc này từ bát phương xông về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Đồng tử của hắn ở mặt đất hồng chiều chiếu vào bên trong. Cũng không có trở thành màu đỏ, mà là hóa thành một mảnh đen kịt. Ngay tại chỗ này, thử một lần ta trong khoảng thời gian này trưởng thành. Hứa Thanh nỉ non, nhìn về phía mặt đất. Mục quang đi qua trên mặt đất một mảng lớn khu vực trong nháy mắt vạn. Vẹo, một mảnh mơ hồ. Dị chất sinh sôi, độc cấm chỉ lực bên trong ầm ầm bộc phát, mà trong phạm vi này hơn 10 đầu thần tử, từng cái nhất thời, phát ra thê lương kêu rên. Thân thể của chúng nó mắt thường có thể thấy, được hư thối, đến từ độc cấm dị chất, năm đó có thể để cho Hứa Thanh cướp đoạt xích mẫu bản nguyên, bởi vậy có thể phán đoán, kỳ vị cách là, siêu việt xích mẫu, lúc này. Chính là xác minh tốt hơn. Những này xích mẫu con cháu, chúng nó bản thân ngoại trừ hỗn loạn cùng điên cuồng bên ngoài, càng là tràn ngập xích mẫu dị chất chỉ lực. Nhưng hôm nay, tại Hứa Thanh độc cấm dưới, bọn chúng vô pháp chống cự. Trong tiếng nổ vang, mấy chục đầu thần tử thê thảm thét chói tai, hóa thành máu loãng. Mà một màn này cũng kích thích những thần tử khác. Vì thế càng nhiều thần tử bay lên không trung, hướng về Hứa Thanh gào thét mà đến. Hứa Thanh thần sắc như thường, giơ tay vung lên, đồ đằng kim ô trên người lập tức sống lại, hình thành giữa không trung, phát ra một tiếng than nhẹ. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bộc phát, bên trong càng là có một cây trường mâu, mang theo cấm kỳ khí tức, tản ra khủng bố ba động, mạnh mẽ lao ra, thẳng đến bốn phía. Nơi đi qua, hư vô toái diệt, thiên địa nổ vang, phàm là tới gần thần tử, từng cái đều thân thể sát na sụp đổ, cho đến cái này trường mâu rơi xuống đất, đại chúng địa chấn động, ngàn trượng phạm vi tất cả thần tử, đều phát ra thống khổ chi âm, nó cứng rắn thân thể, hôm nay yếu ớt vô cùng, chúng nó kiêu ngạo thân tính ba động, hôm nay bị chấn áp, hết thảy, tựa hồ đều bị khắc chế, dùng lực nghiền nát, không phải chúng nó không mạnh. Đối mặt tu sĩ, chúng nó có ưu thế được trời ưu ái. Dị chất ẩn chứa của bản thân càng có thể làm cho tu sĩ khi đối mặt thời khắc bản thân bị ô nhiễm, thậm chí máu tươi của chúng, đối với tu sĩ mà nói, đều là vật kịch độc. Nhưng, ở chỗ Hứa Thanh, tất cả đều không có tác dụng. So độc, chúng không sánh bằng, so vị cách dị chất, chúng cũng không bằng, cái này chú định, liền là một trường giết chóc. Tiếng nổ vang vọng, Hứa Thanh cất bước, đi vào bầy thú, một đường ánh mắt tới. Độc cấm bộc phát, Kim Ô đi chỗ, cấm kỵ hủy diệt, cũng có chiêu hà quang lấp lánh bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Mỗi một lần xoát đi, hết thảy xâm nhập tới gần, đều bị xóa bỏ, cũng có vô số thuật pháp, bên trong biến ảo, khuếch tán ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn có quỷ đế sơn hình bóng hàng lâm bầu trời. Trấn áp bát, phương, thiên đạo thương long cũng tại hư vô xông ra, hướng về kia chút ít thần, tử nhất hống, điên cuồng thôn phệ, vì vậy, trong đám thần tử này, Hứa Thanh giống như sứ giả tử vong đi lại. Trong chúng, những nơi đi qua đều là thi hài, lại không hoàn chỉnh, duy chỉ có đáng tiếc, bốn phía không có người ngoài. Vì vậy một màn này, người ngoài không cách nào nhìn thấy, bằng không, tất định hãi nhiên cực, kỳ, tim đập nhanh đến cực điểm. Thật sự là giờ khắc này Hứa Thanh, hắn thoạt nhìn căn bản cũng không, giống là tu sĩ, tại chiêu hà quang phụ trợ bên dưới. Ở cấm kỳ trường mâu lấp lánh bên trong, hắn một mảnh đen kịt hai mắt, không có quá nhiều thần sắc khuôn mặt, phẳng phất thần linh, thậm chí một nén nhang sau, phiến khu vực này càng ngày càng mơ hồ, vặn vẹo chỉ ý cũng mãnh liệt vô cùng. Mơ hồ trong lúc, nơi đây thế mà hướng cấm khu cải biến, chỉ bất quá nhân gian cấm khu, thống khổ chính là vạn tộc, nhưng nơi này cấm khu, đau đớn chính là thần tử. Dần dần, bắt đầu có thần tử run rẩy, không dám tới gần, chúng nó sợ hãi, vô hạn bốc lên, áp chế bản năng, nhìn hết thảy, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Những thần tử này, chỉ có thần thuật có thể khắc chế, nếu không có thần linh chi lực, tu sĩ đối mặt rất là gian nan, bởi vì chúng nó mỗi một cái, đều là một cái ô nhiễm ngọn nguồn. Cái kia, thử lại lần nữa ta tử nguyệt chi lực. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt từng giọt máu tươi từ trên người hắn bay ra. Trong nháy mắt thân ảnh Hứa Thanh biến mất, bị máu tươi vô cùng bao phủ, hóa thành vòng xoáy huyết sắc, ầm ầm chuyển động, hồng nguyệt quyền bính, bên trong bộc phát, càng có một tòa thần tàng, tại huyết sắc vòng xoáy bên trong phập phồng, cuối cùng ầm ầm bộc phát, hình thành một mảnh thật lớn màn máu, đang muốn giáng lâm đại địa, bao trùm nơi đây tất cả thần tử. Nhưng đúng lúc này, thần tử bốn phía, từng cái đột nhiên run rẩy kịch liệt, trong miệng kêu rên biến mất, toàn bộ cúi đầu, lại hướng về màn máu Hứa Thanh biến thành, trực tiếp phủ phục xuống, phát ra tiếng ủng ục. Thanh âm này rất đặc biệt, khác với tiếng gào thét lúc trước của chúng, bên trong ẩn chứa thân thiết và thần phục. Thương khung màn máu dừng lại, bên trong huyễn hóa ra Hứa Thanh khuôn mặt, hắn nhìn trên mặt đất phủ phục hàng vạn thần tử, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, thân ảnh Hứa Thanh ở trên bầu trời hội tụ ra, đi về phía mặt đất, đi ở trong những thần tử phủ phục này, mà những thần tử này biến thành vô cùng nhu thuận, tựa như sủng vật, thậm chí còn dùng đầu đi cọ con đường Hứa Thanh đã đi qua. Thế tử lúc trước nói những thần tử này là xích mẫu thành thần trong quá trình phóng thích ra không cần thiết vật chất sở hóa. Cái thuyết pháp này khả năng có chút hời hợt. Chúng có lẽ không phải con cháu xích mẫu, cụ thể mà nói hẳn là con cháu hồng nguyệt. Là trong quá trình xích mẫu cướp đoạt hồng nguyệt tạp chất sinh ra, hình thành. Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, đi tới một đầu thần tử trước mặt, giơ tay đặt ở đỉnh đầu của nó, mời đọc đan đạo tông sư để xem như thế nào là đan đạo chúa tể. Tinh thần phá thiên.